Hệ thống, bàn tay vàng nổ mạnh. Chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dầm Lâm Tuyết lao vào phòng đóng sầm cửa lại. Trong phòng lúc này không bật đèn, toàn bộ cửa đều bị bức màn che kín mít, không có chút ánh sáng nào có thể lọt vào nơi này. Trong bóng tối, Lâm Tuyết có thể nghe đến tiếng trái tim nhảy lên dồn dập giống như có thứ gì đó cuốn lấy, đè ép khiến Lâm Tuyết cảm thấy ngạt thở. Chính cô lúc này không biết rằng bản thân trở nên đáng sợ cỡ nào. Lâm Tuyết ánh mắt đỏ bừng, gân xanh đều bại lộ. Cô giống như một con thú bị thương, đau phát cuồng nhưng không tìm đến lối thoát. Tại sao lại như vậy? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra thế này? Lâm Tuyết ôm đầu thống khổ vô cùng. Rốt cuộc ta là ai? Ký ức trong đầu từng chút một hiện ra từng màn một rõ ràng ngay trước mắt. Từ khi còn bé được cưng chiều vui sướng, cho đến lớn dần hiểu chuyện cô từng chút một học tập muốn trở nên ưu tú để đuổi mẹ kế con riêng ra khỏi nhà. Học tập có bao nhiêu nhàm chán đau khổ cô đều nhớ rành mạch từng chút một kỷ niệm vui buồn, những gương mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc. Nhưng, những thứ đó là thật sự sao? Từ nhỏ đến lớn nhảy múa giống như bản năng, ngôn ngữ luyện tập gần như tiếng mẹ đẻ, các loại kỹ năng. Tất cả những thứ đó, Lâm Tuyết đều biết cô nhớ đến rành mạch, nhưng nhớ lại không có nghĩa thật sự làm được những thứ đó. Lâm Tuyết tinh tường nhận rõ đối với điệu vồ đêm đó, lúc ban đầu cô thật sự hoàn toàn không biết chút gì. Chính là đến khi kết thúc điệu nhảy liền cơ bản bắt kịp nhạc điệu. Ở trong mắt mọi người lúc đó, biểu hiện của Lâm Tuyết thật sự tệ chưa từng có. Nhưng Lâm Tuyết lại biết cô là thật sự tiến bộ thần tốc. Ngay cả ngoại ngữ, lúc ban đầu Lâm Tuyết không nhận ra thế nhưng đến khi thực sự yêu cầu, dường như tất cả các kiến thức liền từng chút một rõ ràng lên. Những thứ đó thật sự không thuộc về cô. Giữa việc đã biết cùng nhanh chóng biết thứ gì đó, luôn là có sự phân biệt rành mạch. Một thứ là bản năng khắc sâu vào xương cốt, một thứ là chốc chắc không được tự nhiên, chỉ có mắt mù mới không nhận ra thật giả. Vẫn luôn nghĩ đến ai khác xa lạ, giờ phút này Lâm Tuyết mới nhận ra, xa lạ không phải những người đó mà là chính cô đi. Chính mình là ai cô cũng không biết còn có quyền gì nói ai khác. Không biết đã có ai trải qua cái loại cảm giác này chưa? Cái cảm giác một giấc ngủ dậy, đột nhiên phát hiện cái gì cũng không đúng, cái gì cũng xa lạ thế nhưng bản thân lại tinh tường nhận biết tất cả mọi thứ là quen thuộc. Lâm Tuyết thậm chí đều có một loại cảm giác cô hẳn là điên rồi. Nếu cô không là Lâm Tuyết vậy cô có thể là ai? Thế giới này là giả, nhưng thế giới là giả vậy cô là giả hay thật? Tạch, Lâm Tuyết bật lên bóng đèn bàn. Lâm Tuyết ngồi trước đèn học ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn trên giấy một dòng chữ đỏ. Sen oder nicht sen, das ist hier die Frage, to be or not to be, that is the question, tồn tại hay không tồn tại, đó là vấn đề. Shakespeare, tiếng Đức, dưới ánh đèn mơ hồ, Lâm Tuyết gương mặt hiện lên vẻ loang lổ nhìn không rõ thần sắc. Chuyện này, thật sự càng lúc càng thú vị. Tại sao lại không chứ? Nếu một ngày đột nhiên tỉnh giấc sau đó phát hiện chính mình không phải chính mình, ai cũng sẽ cảm giác hoang mang nghi ngờ thế giới sau đó rất có thể là điên rồi. Điên điên khùng khùng không phải liền như vậy sao? Nhận thức thứ mình cho rằng là đúng sau đó ai có thể nói chính mình là đúng tuyệt đối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay từ đầu Lâm Tuyết là mê võng, kinh sợ. Lâm Tuyết không dám đối mặt với bất cứ ai, cô cảm giác bản thân điên rồi. Nhưng một khi cô chấp nhận có thể bản thân thật sự điên rồi, đột nhiên lại phát hiện mọi chuyện cũng liền như vậy mà thôi. Cô không có thương tổn người khác, cũng không có thương hại chính mình, lại càng không có chướng ngại về nhận thức ai có thể bắt cô thế nào. Đừng quên, bệnh tâm thần giết người còn được coi là vô tội. Người điên đi ngoài đường nhiều đi, đến lượt Lâm Tuyết lại có thể ngại ai cái gì đâu. Hơn nữa, Lâm Tuyết chính mình nhận ra bản thân không phải nguyên bản Lâm Tuyết, ở sâu trong nội tâm cái loại ước số điên cuồng giống như bị thả ra khỏi lồng giam mãnh thú nhanh chóng bành trướng. Mỗi người trong lòng đều cất giấu ma quỷ, chỉ là từ bé giáo dục đều dạy chúng ta đem xích sắt từng tầng một khóa chặt lấy nó, đem nó vùi lấp. Nếu không có lý do đặc biệt cả đời người cũng liền như vậy bình đạm trôi đi. Lâm Tuyết không biết chính mình là ai. Cô là ác quỷ đến từ địa ngục, thiên sứ đến từ thiên đường, một người cổ đại, người hiện đại hoặc tương lai. Cũng có thể là một cái nhân cách tâm thần phân liệt. Không có quá khứ, Lâm Tuyết thậm chí không dám khẳng định chính mình kiếp trước là gia cầm hay súc sinh. Nhưng, kiếp này quả thực hoàn mỹ. Ngày hôm sau Lâm Tuyết ăn mặc thật sự tịnh lệ xuất hiện trong sân trường, không hề e dè những ánh mắt đến từ người khác. Nhìn lại có thể rơi miếng thịt hay sao? Cô lại không phải Lâm Tuyết thực sự, khi làm việc liền không có cái gọi là so sánh, dù sao cách biệt giữa hàng giả hàng thật liền ở nơi đó. Chỉ là, Lâm Tuyết hiện tại có một lợi thế tuyệt đối, đó chính là dù cho những gì trước Lâm Tuyết học cô đều không có, song, cũng bởi trước Lâm Tuyết đã học đến một trình độ nhất định, cô hiện tại học tập liền không có cái gọi là bình cảnh. Thậm chí, Lâm Tuyết hơi hơi mỉm cười, cô không chỉ là Lâm Tuyết mà còn hơn Lâm Tuyết, cho nên nhất định trình độ của cô sẽ không chỉ dừng bước ở Lâm Tuyết bản thân. Cách chương.